Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 257. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Trịnh Tuấn Anh, chào Thanh Nguyễn. Tối hôm nay chắc anh em đi chơi hết rồi nhỉ? Tập này chắc là chưa về. Ok, chúng ta vào tập truyện luôn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 257. Vũ Văn Đạc vừa tức hận vừa oán liếc trách Triệu Nhữ Thành một cái. Nói chuyện với Hách Điên Vân bằng cái vẻ mặt tươi cười. Vân công chúa có thể nề mặt tới là vinh hạnh lớn lao của Vũ Văn thị ta. Mặt nạ đồng xanh che giấu tất cả biểu cảm. Cả mắt xinh đẹp kia của Triệu Nhữ Thành cũng rất bình tĩnh. Hắn ta cưỡi ngựa chạy chậm chậm, hơi cúi đầu xuống, coi như hành lễ. Bái kiến công chúa điện hạ. Hách Điền vân vân gật đầu với Vũ Văn Đạc, coi như là đáp lại. Nàng ta quay đầu ngựa lại để Tuyết Hoa Thông của mình và ngựa Thanh Tông của Triệu Nhữ Thành đi song song với nhau. Nàng ta hơi ngẹo đầu, đánh giá mặt nạ đồng xanh trên mặt Triệu Nhữ Thành, phảng phất có thể nhìn xuyên thấu qua tấm mặt nạ nặng nề này, thấy được khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ ở bên dưới của nó. Gặp lại chính là có duyên. Chúng ta đã gặp nhiều lần như vậy, nên chính thức làm quen đôi chút chứ. Giọng nói của nàng ta sán lạn thuần khiết, khiến cho người nghe có một cảm giác là ánh nắng dài trong lòng, ấm áp dễ chịu. Vũ Văn Đạc chậm ngựa đi một bên khác của Triệu Như Thành. Nghe vậy, hào sảng cười nói. Công chúa nói đúng. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, chúng ta đều nên là làm quen với nhau thật tốt. Nghĩ đến Vũ Văn Đạc ta dám vẻ đường đường, cũng đã bắt được phương tâm không ít mỹ nhân. Mặc dù không có anh tuấn bằng Duệ Cai Nhữ Thành của ta, cũng có thể được xưng là uy mãnh, đẹp trai chứ. Ngài coi ta là không khí, không thích hợp đâu. Dù thế nào thì ta cũng thân cao tám thước, một người thật lớn. Nhưng Hách Điên vân vân dùng đôi mắt màu xanh biếc nhìn y nói. Vũ Văn Đạc, người có phải còn có chuyện bận rộn có phải không? Vũ Văn Đạc lại nở một nụ cười hào sảng, vỗ trán một cái. Hay, đầu óc này của ta quên cả cái chuyện quan trọng như vậy chứ. Ta có chút việc đi trước đây, các người cứ mặc kệ ta, các người trò chuyện đi. Không kịp chào hỏi Triệu Nhữ Thành một câu, y đã ửu sửu quay ngựa mà đi. Còn về rốt cuộc là chuyện quan trọng gì thì chắc chắn sẽ có. Hách Điền vân vân lại nhìn về phía Triệu Nhữ Thành, sự vui vẻ tràn đầy trong mắt nói. Người tên là gì vậy? Nàng ta đường đường là công chúa của Đại Mục, đương nhiên không đến mức bây giờ còn chưa thăm dò tên của Triệu Nhữ Thành rõ. Nàng ta đã sớm biết Triệu Nhữ Thành và Vũ Văn Đạc quen biết thế nào và những gì Triệu Nhữ Thành làm ở Biên Hoang. Nhưng mà dù đã biết thì vẫn phải đi ngang qua sân khấu nhỉ. Đây là tình thú. Triệu Nhữ Thành nhạt giọng nói. Tại hạ Triệu Nhữ Thành. Vừa không đủ thân cận, cũng không quá lạnh lùng. Dù sao hắn ta còn phải xen lẫn trong đội ngũ Mục Quốc, đi xem lễ Hoàng Hà Hội, đắc tội công chúa Mục Quốc hoàn toàn không có chỗ tốt. Hách Điền vân vân cười nói. Tên của ta lại rất có ý nghĩa. Mẹ ta kể là thế nhân cũng luôn kể. Hách Điền ra thế nào rồi thế nào, vân vân. Do bọn họ nói đi nói ta là nữ nhi của bà. Ta chính là Hách Liên gia, cuộc đời của ta chính là Hách Liên vân vân, cho nên ta tên là như vậy. Nàng ta nhìn Triệu Nhữ Thành nói. Người cứ gọi ta là A Vân là được rồi. Đại Mục công chúa Hách Liên vân vân lấy lễ hạ mình kết giao, lúm đồng tiền tươi như là hoa, thân thiết tỏa nắng. Nhưng mà Triệu Nhữ Thành chỉ gật đầu nói. Vân điện hạ. Hắn ta không chịu gọi thân cận hơn, vẫn là cố ý duy trì một khoảng cách. Hách Điền vân vân vẫn cười hề hề như cũ, như là thế nàng không có để ý. Người thích Thảo Nguyên sao? Nàng lại hỏi. Ở đâu cũng giống nhau. Triệu Nhữ Thành nói. Hiện tại thì không giống. Hách Điền vân vân cười nói. Triệu Như Thành không biết nói gì. Hắn không phải là quả dưa sống gì cả, lại nói cái gọi là Phong Lâm Ngũ Hiệp cũng là hào khách trong thành Phong Lâm lúc trước, nhưng mà thực ra lại ngây ngây, ngốc ngốc, sững sờ. Chỉ một Phương Bằng Cử có thể hiểu chút lòng dạ đàn bà, nhưng mà càng nóng lòng với cái gọi là tiền đồ, rất ít phân tâm. Bàn về Thương Hương Tiếc Ngọc, Châu Hoa Gẹo Cỏ, bốn người kia cộng lại cũng còn lâu mới có thể đánh đồng với bọn họ, cùng Triệu, cùng họ Triệu nào đó. Nhưng mà thứ nhất, bây giờ hắn ta thực sự không có tâm tư. Thứ hai, hiện tại hắn ta quả thực là không muốn chết. Dù có muốn chết thì cũng không chết theo cái kiểu thảm liệt như đắc tội mục đế. Nữ nhân này trước mắt, hắn ta không trêu chọc rồi. Hắn ta chỉ có thể làm lão đạo đại ca Lăng Hà một lần, đoan cẩn giữ mình, lại học Đỗ Giã Hồ, không hiểu phong tình một phen. Hách liền vần vần nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm trang nhìn về phía trước nói: Nhữ Thành, người chắc chắn là đã từng đi rất nhiều nơi. À, thật ra thì cũng không có quá nhiều, Triệu Nhữ Thành nói. Khí chất của ngươi không giống bình thường, ngươi là một người có chuyện xưa. Nào có chuyện xưa gì chứ, có điều là ngoài ý muốn. Vậy có những chuyện ngoài ý muốn nào, ngươi không ngại nói một chút chứ? Vẫn không nên nói, một số việc rất nhàm chán, nói ra thực không có thú vị. Vậy ta kể chút chuyện thú vị cho ngươi. Xin lắng tai nghe. Hai người cứ tán gẫu câu được câu không như vậy. Nhưng mà Tọa Kỵ Quá Nhiên vân vân, còn Tuyết Hoa Thông kia đột nhiên chịu quay đầu đi, cọ sát đầu con ngựa Thanh Tông. Ngựa Thanh Tông quay đầu muốn né tránh, Tuyết Hoa Thông phì mũi ra một hơi. Nó lập tức trung thực, móng ngựa vẫn không ngừng, nhưng mà đầu thì như cứng lại ở đó, không hề nhúc nhích, mặc cho cọ. Một lát sau, Tuyết Hoa Thông lại phì mũi ra một hơi, ngựa Thanh Tông còn cọ lại. Ngựa Vũ Văn Đạc chuẩn bị cho Triệu Nhữ Thành đương nhiên không kém, nhưng mà so với Tọa Kỵ của Hách Điên vân vân thì hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, bị quản giáo đến ngoan ngoãn. Hai con ngựa vừa đi vừa thân mật ở đó, thân mật cùng nhau. Người trên lưng ngựa khó tránh khỏi hơi xấu hổ, nhưng Hách Điên vân vân cười đến sán lạn, giống như là hoàn toàn không có phát hiện. Triệu Nhữ Thành mang mặt nạ đồng xanh cũng im lặng không nói. Hàng trước nhất của toàn bộ đội ngũ, ở bên trong lang kỵ sĩ vần quanh, có một chiếc xe được bò trắng Tây Tạng kéo đi. Thường Minh đại nhân được vinh dự thần sứ trên đời an vị trong chiếc xe lớn này. Rất nhiều dân chăn nuôi trên thảo nguyên coi hắn ta là thần, cung phụng hắn ta ở trong nhà lều, cầu nguyện tên hắn ta trong tai họa. Hắn ta một mình đi lại trên thảo nguyên, đã cứu vô số người. Bão tuyết, thú triều, thổ phỉ, rất nhiều thời khắc nguy hiểm đều có bóng lưng của người này. Thành danh nhân từ của hắn ta được truyền khắp các thảo nguyên, được dân chăn nuôi kêu gọi, nhưng hắn ta vẫn rất thần bí. Người thực sự được gặp chân dung của hắn ta không có mấy người. Hay nói một cách khác, người từng gặp chân dung của hắn ta không có mấy ai có thể nhớ kỹ. Ngồi cùng trong chiếc xe lớn với Thương Minh chính là tế tỳ kim biện của thần điện Namada. Vị tế tỳ kim biện này chỉ từng lộ mặt vào lúc xuất phát, tóm lại đã đang cầu khẩn về chuyện đi này, cầu phúc cho đế quốc Đại Mục. Tất cả sự vụ cụ thể của đội ngũ xuất trình đều do đội trưởng đội kỵ sĩ thần điện đi theo phụ trách. Chức trách của tế tỳ lại chỉ là phụng dưỡng thần. Rời ánh mắt về phía sau, tại đoạn giữa của đội ngũ xuất trình là một bóng người gầy nhỏ cưỡi ngựa lùn. Y thực sự không được coi là cường tráng, so với kỵ sĩ thần điện cao lớn khôi ngô ở xung quanh thì càng có vẻ gầy yếu hơn. Ngựa của y thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng mà trong ngựa lang vây quanh, nó lại nhẹ nhõm tự tại, đạp bước trong vui sướng, cộp cộp hướng về phía trước. Mà bản thân của y, mặt cũng không một chút biểu cảm, im lặng, không nói. Nếu có người quan sát kỹ, thì có thể nhận thấy khi cựu lang xung quanh được thương đồ thần kỵ điều khiển, ngẫu nhiên nhìn về phía y, ánh mắt đều là vô cùng thân cận, không có chút hung ác nào. Cái loại cảm giác thân cận xuất phát từ đáy lòng này đại khái cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho con ngựa lùn kia ung dung như vậy. Y xuất thân từ kỵ binh vương đình, tên là Na Lư, từng được nữ đế bệ hạ gọi thân thiết là Lang Hải, bởi vì vào lúc y vẫn là một đứa trẻ đã bị vứt bỏ trên thảo nguyên, được một con sói cái bồi dưỡng. Y vẫn luôn sống trong bầy sói, cũng cho rằng mình là sói, cho đến khi gặp gỡ con người. Dân chăn nuôi đầu tiên được gặp hắn, họ Na, y cũng họ Na. Còn về chữ Lương, thì sau khi y biết chữ, đã tự lấy cho mình là một bộ phận trong chữ Lang. Thiên kiều ngoại lâu cảnh của một quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội lần này chính là y. Ở trong trận so đấu võ sau cùng trước vương chứng, nếu không phải là có cường giả chăm sóc, y gần như đã xé nát đối thủ. Phần đuôi của đội ngũ xuất trình, người xuất chiến nội phủ cảnh của một quốc, con cháu chân huyết của Kim Thị, Kim Qua, cưỡi một con chiến mã che giáp đi giữa hàng lang kỵ. Y nhìn chiếc xe hàng trước nhất của đội ngũ, không một chút che giấu sự bất mãn. Bò trắng Tây Tạng, ở trong truyền thuyết kia, là tọa kỵ của hóa thân thứ ba của Thương Đồ Thần, có ý nghĩa thần thánh. Kim Qua y làm đại mục con cháu chân huyết của danh môn Kim Thị, còn không thể ngồi vào chiếc xe lớn kia. Thường mình kia còn không có lộ mặt, lại có thể thắng được rất nhiều khen ngợi và vinh quang hơn y. Hơn nữa, cái sự lạnh lùng như có như không của kỵ sĩ thần điện xung quanh cũng làm cho y không nhanh lắm. Trên thảo nguyên vô ngần, cho tới bây giờ kỵ binh vương đình chỉ quay xung quanh vương đình, theo hầu quân chủ, xuất chiến không nhiều, thanh danh không được. Có thể chen thân vào hàng ngũ 10 đại kỵ binh trong thiên hạ chỉ có Thương Đồ Thần Kỵ và Thiết Phù Đồ. Mặc dù Thương Đồ Thần Kỵ xếp hạng thứ nhất, nhưng mà Thiết Phù Đồ đứng hạng thứ 6 kỵ binh trong thiên hạ lại không có phục lắm. Giữa cả hai có ý vị cạnh tranh rất sâu đậm, thậm chí có thể nói khắp nơi đều đang cạnh tranh. Có thể tranh chấp với kỵ sĩ thần quốc, tại quốc gia được vầng hào quang của Thương Đồ Thần chiếu rọi, bản thân chuyện này đã đủ để nói rõ sức mạnh của Thiết Phù Đồ. Đương nhiên Thiết Phù Đồ cũng coi Thương Đồ Thần là tín ngưỡng, nhưng mà không chính thống bằng Thương Đồ Thần Kỵ mà thôi. Tóm lại, dưới sự cạnh tranh trong thời gian dài này, Kim Qua xuất thân từ Thiết Phù Đồ, thậm chí phụ thân chính là chủ tướng Thiết Phù Đồ, cũng là khó tránh khỏi không được đối xử chu đáo gì ở chỗ Thương Đồ Thần Kỵ. Kim Qua càng đi về phía trước, càng cảm thấy khó chịu. Y không chen lên xe của tế ti Kim Miệng được. Na Lương thì lại là kẻ xuất thân ti tiện, bất thiện ngôn từ, đến cả người để nói chuyện y cũng không có. Từng Thương Đồ Thần Kỵ đi xung quanh đã sắp vênh cảm lên đến bầu trời, chỉ thiếu treo câu nói Thiết Phù Đồ rất tệ ở trên mặt. Hết lần này tới lần khác, y còn không có tiện phát cáu. Kỵ sĩ thần điện người ta chưa từng nhìn thấy y lần nào, y cũng không thể nói mình bị khiêu khích. Mà càng quan trọng hơn là cho dù phát cáu, thì một tế tỳ Kim Miện và một cái thần sứ trên đời ở đây, ai cũng có thể khiến cho y không thể gánh nổi. Dứt khoát kéo dây cương, y quay đầu ngựa lại, bước về phía đội ngũ, xem lễ sau lưng. Có thời gian để tâm phiền ý loạn, chẳng bằng đi trò chuyện cùng với Vân Công Chúa kết nối quan hệ. Ở đây thì làm được cái mẹ gì chứ? Đội ngũ các nước tham chiến ở trong thiên hạ dồn dập xuất phát hướng về Quan Hà Đài. Đội ngũ Tề quốc xuất phát từ Thành Lâm Chi, trải qua Trịnh quốc đi về phía Tây, đi vòng qua mặt phía Bắc của Cảnh quốc, cuối cùng là xuyên qua Quý quốc, từ Ốc quốc đi hướng về Đài Quan Hà. Nói đến, Cảnh quốc ngay tại hướng chính Tây của Tề quốc, mà Đài Quan Hà ở mặt chính Tây của Cảnh quốc. Đội ngũ Tề quốc trực tiếp xuyên qua Cảnh quốc, đi một đường về phía Tây, hiển nhiên là đi đường nhanh nhất. Nhưng mà đương nhiên không có khả năng đi như vậy. Cảnh quốc, người tuân thủ hay là không tuân thủ đây? Mọi người cũng là sáu cường quốc trong thiên hạ, ai nhường ai cũng rất khó coi. Dứt khoát đường lớn hướng lên trời, mỗi bước nước đi một bên. Mỗi năm đội Tề mỗi năm đội ngũ Tề quốc không tiếc vòng qua một vòng lớn, trèo qua ốc quốc đi đến hải đài quan hà. Phía cảnh quốc cũng im lặng, không lên tiếng, tùy người đi như thế nào. Khu vực ốc quốc đương nhiên là cực tốt, đất đai cũng rất phì nhiêu. Nhưng mà thứ chân chính khiến cho tiểu quốc này phát triển giàu có, thực ra vẫn là Hoàng Hà Hội. Cái gọi là khúc sông Hoàng Hà của biển rộng trên đất liền ngay giữa ốc quốc và phủ tĩnh Thiên Cảnh Quốc. Lại đi hướng tây, ốc quốc chính là cao nguyên Thiên Mã. Không nói các quốc gia đến từ mặt phía nam, đội ngũ quốc gia đến từ mặt phía bắc, phần lớn đều phải đi qua ốc quốc hướng về đài quan hà. Đông vực Tề quốc lựa chọn con đường lâu dài, thậm chí đã thành lập Tề quán tại ốc quốc để tiếp đãi người Tề trải qua nơi đây. Đương nhiên chức năng chủ yếu nhất vẫn là tạm dừng chân cho đội ngũ Tề quốc xuất chinh khi mực nước khúc sông Hoàng Hà đã đạt đến tiêu chuẩn. Mục quốc cũng có mục viên ở đây, kinh quốc sắp đặt kinh lâu ở đây, những tiểu quốc khác nhiều như là rừng thì lại không cần nói tỉ mỉ. Nhiều thế lực các nước thiết lập điểm dừng chân ở đây như vậy, lại hài hòa ngoài ý muốn, các bên nước láng giềng không phạm nước sông. Bởi vậy, ốc quốc lại là thành tồn tại, là một đầu mối giao thông, có phong thái trăm hoa đua nở. Thường nhân của rất nhiều quốc gia khi đi dọc đường tất nhiên đều nghĩ là nghỉ lại ở đây. Là bởi vì các bên chế hành mà giữ vững một loại tính độc lập siêu nhiên nào đó. Đương nhiên, cách cảnh quốc gần như vậy, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của cảnh quốc là chuyện không thể. Nó có thể phồn vinh nhưng không thể mạnh lên. Vóc người của Tào Dài không cao, cũng không có cường tráng lắm. Thậm chí ngũ quan hắn ta lại khá là ôn thôn, mang theo một loại khổ tướng thiên nhiên, hầu như là không có tồn tại tính công kích. Trái lại hắn ta trông rất dễ bắt nạt. Nếu nói quốc tướng Giang Nhữ Mặc là mặt mẹ chồng, thì có thể nói hắn ta là mặt con dâu. Hai người cũng khiêm tốn chả khác gì nhau. Giang Nhữ Mặc có thể nói là một người có cảm giác tồn tại thấp nhất trong các đời tề tướng. Cường lĩnh chính trị của ông ta ôn hòa, sở sự mượt mà, tôn sùng cả hai cũng cùng có lợi. Ông ta thường thường như là mưa thuận gió hòa, im ắng thấm nhuần muôn vật, không để lại dấu vết mà đã làm xong việc thỏa đáng. Hoặc có một chuyện xưa có thể nói rõ phong cách hành sự của Giang Nhữ Mặc. Lúc trước khi ông ta tại lễ bộ, có một viên thị lang cùng đường coi ông ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, khắp nơi đối địch với ông ta. Đổi lại là người bình thường sớm đã nghĩ trăm phương ngàn kế đấu chết đối thủ, nhưng mà đại quan đi một đường tới nay, sau lưng không biết có bao nhiêu kẻ thù chính trị đã đổ xuống. Mà Giang Nhữ Mặc làm thế nào đây? Lúc ấy có một cơ hội phóng ra ngoài làm quận trưởng vô cùng hiếm có. Nếu từng nhậm chức quận trưởng, chẳng qua làm một phương mục thù cũng là lý lịch vô cùng hữu dụng đối với việc tiến vào chính sự đường. Cơ hội của Giang Nhữ Mặc càng lớn, nhưng ông ta lại chủ động từ bỏ, đề cử vị thị lang đối địch với ông ta với chính sự đường. Vị thị lang kia lên làm quận trưởng, còn cố ý đến trước mặt Giang Nhữ Mặc khoe khoang, nói móc đủ kiểu. Giang Nhữ Mặc vẫn đối đãi bằng khuôn mặt tươi cười, gắng chịu nhục. Sau này, tọa sư của vị thị lang kia không nhìn nổi, báo cho y nội tình trong đó. Người này mới biết mình có thể lên làm quận trưởng hoàn toàn là do công đề cử của Giang Nhữ Mặc. Từ đây, y tâm phục khẩu phục Giang Nhữ Mặc, thậm chí còn nói, đời này cam nguyện làm người giữ cửa vì Giang thị lang. Mà Giang Nhữ Mặc thiếu một đối thủ cản tay ông ta khắp nơi trong lễ bộ, nhiều thêm một người bạn cùng chung chí hướng bên ngoài đô thành. Những quan viên khác trong lễ bộ đều bởi vậy mà rất bội phục ông ta. Ông ta làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm ra một phen thành tích. Mấy năm sau, chức lễ bộ thượng thư còn trống không, gần như là tất cả quan viên lễ bộ tại chức đều là đều đề cử ông ta kế nhiệm. Sau đó chuyện đã xảy ra, không thể ngăn cản. Đường đàm quan rộng thênh thang, ông ta vào chính sự đường, trở thành triều nghị đại phu. Còn về hiện tại, ông ta đã có địa vị cực cao, lên làm quốc tướng đại tề, lãnh tụ chính sự đường. So nhau, Tào Giai bên trong bình sự đường cũng là không có thanh danh hiển hách gì. Hắn ta không giống như là hung đồ, là danh tướng thiên hạ đều biết, hùng danh có thể khiến cho trẻ con ngừng khóc ban đêm, cũng không giống quân thần Khương Mộng Hùng bất khả chiến bại, không đâu địch nổi. Hắn ta đánh rất nhiều trận chiến, nhưng mà chưa từng chủ đạo chiến dịch nổi danh nào. Ở trong chiến dịch lớn nổi danh một chút, hắn ta không phải là phối hợp danh tướng này, thì chính là phối hợp với danh tướng khác. Tóm lại vững vững vàng vàng, những tướng quân khác hào quang bắn ra bốn phía, hắn ta lại ổn thỏa hậu phương, luôn lấy thừa công, tổng công. Hơn nữa hắn ta từng là bại trận rất nhiều. Số lần đánh bại trận còn nhiều hơn cả mấy thống soái cửu tốt còn lại trong binh sự đường cộng lại. Nhưng mà hắn ta cũng chưa từng có thảm bại toàn quân bị diệt nào. Dù đối mặt với chiến cuộc gì, hắn ta luôn có thể giữ lại một phần quân lực rút lui. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Tuyệt đại tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng gì đó tuyệt đối là ít phát sinh trên người hắn ta. Nhưng một vị tướng quân thoạt nhìn không công, không tội như vậy, lại gần như là chỉ ở dưới Khương Mộng Hùng trong xếp hạng binh sự đường. Tề đế từng nói, người dụng binh đệ nhất thiên hạ, Trấn Quốc. Người thiện chiến nhất thiên hạ, Tào Giai. Trấn Quốc chính là Trấn Quốc đại nguyên soái Khương Mộng Hùng. Theo như Tề đế, người dùng binh đệ nhất trên đời này là quân thần đại Tề, Khương Mộng Hùng. Nhưng mà vừa nói đến người biết đánh trận nhất trên đời này, người đầu tiên ông ta nghĩ tới lại là Tào Giai. Đương nhiên, đánh giá này người Tề quốc nhận, người của những quốc gia khác cũng không nhận. Thậm chí nội bộ Tề quốc không ít người cũng không đồng ý nửa câu sau. Mọi người rất khó lý giải. Tào Giai không có cảm giác tồn tại gì, mà sao có thể đánh đồng với quân thần về tài dung mỹ? Quân Xuân Tử danh chấn thiên hạ, nhưng mà thống soái quân Xuân Tử là ai? Rất nhiều người đều muốn suy nghĩ một lát mới có thể nhớ ra. Tóm lại, hắn ta chính là một người bình bình, đạm đạm như vậy. Người nhìn thấy Tào Giai lần đầu, có lẽ cũng sẽ không kính sợ gì với hắn ta. Hắn ta quả thực là trông không có nổi bật, nhưng mà hắn ta đứng ở đó, muốn nói chút gì, tự nhiên sẽ có một khí độ như là núi cao sừng sững, vực sâu yên lặng. Ít nhất lúc này ở bên trong Tề quán, ba vị thiên kiêu quốc gia ngồi đối diện với hắn ta, không ai dám khinh thường hắn ta cả. Các người có biết sớm nhất Hoàng Hà Hội được sáng lập bởi điều gì không? Tào Giai hỏi. Giờ khắc này chỉ có bốn người bọn họ ở trong đại đường. Kế Triều Nam không nói lời nào, y đương nhiên rõ ràng. Trọng Huyền Tuân cũng mỉm cười. Chỉ có Khương Vọng là ngây thơ, nói. À, là chia địa bàn sao? Hắn quả thực không biết nội tình, nhưng mà cũng không có gì để giấu giếm. Tào Giai cười, cũng không phải là không có lý. Hắn ta nhìn ba vị thiên kiêu quốc gia, chủ yếu là diễn giải với Khương Vọng. Từ Trung Cổ tới nay, nhân hoàng trục xuất Long Hoàng về biển cả. Long tộc tuyệt tích trên đời, không xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng mà thực ra trên đời còn có Long, một lão Long. Hắn ta đưa tay vạch ra một đường dài trên bàn, sau đó cong ngón tay điểm ở trên đầu này của đường dài. Ông ta chính là chủ nhân của Trường Hà này. Ở thời đại Trung Cổ, được nhân hoàng sắc phong làm Trường Hà Long Quân, để chấn áp mạch nước Trường Hà, thống ngự tất cả thủy tộc thế gian trên danh nghĩa. Khương Vọng kinh ngạc. Hắn ta qua lại Trường Hà nhiều lần, cũng coi như là hiểu rõ thủy tộc ở trình độ nhất định, tin tưởng tất nhiên sẽ có thủy tộc tồn tại bên trong Trường Hà. Nhưng mà xưa nay hắn ta không biết nơi này còn có một lão Long. Thời đại Trung Cổ, không phải tất cả Long tộc đều bại trận đuôi về biển cả theo Long Hoàng rồi sao? Khương Vọng hỏi. Tào Giai ý vị thâm trường nói. Chỉ cần là sinh linh có trí tuệ, ai lại không có ý nghĩ của mình chứ? Không phải tất cả lòng đều tán đồng ý niệm của Long Hoàng. Trường Hà quá rộng lớn, quá hùng vĩ. Sau khi Long Hoàng bị xua đuổi, chỉ với lực lượng của Trường Hà Long Quân, căn bản không đủ để chấn áp. Cho nên vào thời cận cổ, Trường Hà liên tiếp phát sinh tai họa, tàn phá bừa bãi hai bên bờ. Dân chúng hai bên bờ trước kia, người gặp tai họa nhiều không có đếm hết. Các tiên hiền xây lên đài Quan Hà tại khúc sông Hoàng Hà, liên thủ chấn áp mạch nước Trường Hà ở đây. Bởi vì hai bên bờ có vô số sinh linh đầu súng dựa vào Trường Hà. Cho nên không thể đè nó chết, cố ý khống chế uy năng, phong ấn thì lại khó tránh khỏi bị buông lỏng dưới sự cọ rửa không ngừng của Trường Hà. Bởi vậy mỗi khi qua một khoảng thời gian, các tiên hiền phải đến gia cố phong ấn một lần. Đây chính là Hoàng Hà hội sớm nhất. Khương Vọng suy nghĩ nói, chỉ e cũng chỉ có ý khoe khoang vũ lực. Hắn chú ý tới một câu Tào Giai nhấn mạnh, Trường Hà Long Quân thống ngự tất cả thủy tộc thế gian trên danh nghĩa. Tào Giai cười, cảm giác trẻ nhỏ, dễ dạy. Hiện tại Trường Hà Long Quân chỉ thống ngự tất cả thủy tộc hiện thế trên danh nghĩa. Tại thời đại cận cổ, khi vừa bắt đầu, vị kia không chỉ là trên danh nghĩa, mà trên thực tế thống ngự tất cả thủy tộc, là chủ nhân chân chính của thủy tộc. Khương Vọng không nhịn được nghĩ đến, đây chẳng phải là một Long Hoàng khác sao? Nhưng mà sau khi thiếu thốn sự ủng hộ của Long tộc khác, lại có một nửa thủy tộc rút về biển cả, quyền lực và thực lực của vị chủ nhân thủy tộc này đều không lớn bằng Long Hoàng. Thủy tộc có phân chia, có lẽ cũng có liên quan đến bố cục của Nhân Hoàng. Vị Trường Hà Long Quân này hẳn chính là quân cờ Nhân Hoàng đặt tại thủy tộc. Kết quả cuối cùng cũng rất viên mãn, ít nhất đối với nhân tộc là như vậy. Sau khi thủy tộc phân chia ra vẫn có thể tung hoành biển cả, đánh nhau cùng với nhân tộc đông vực cho đến có về tại mê giới, có thể thấy được vào thời điểm ban đầu thủy tộc đã lớn mạnh nhường nào. Mà trong một thời đại huy hoàng như vậy, Nhân Hoàng Liệt Sơn thị trục xuất, Nhân Hoàng Liệt Sơn thị trục xuất Long Hoàng về biển cả, làm giãn nứt thủy tộc tại Trường Hà, ổn định vị trí hiện thế chỉ chủ của nhân tộc. Không thể không nói, ấy thực là công lao lớn, là thành tựu vĩ đại. Sau đó trong thời gian dài dằng dặc, Trường Hà Long Quân dần dần mất đi quyền lực thống ngự thủy mạch thiên hạ, làm chủ chung trên danh nghĩa của thủy tộc trong thiên hạ. Thực ra thủy tộc các nơi hoặc là đã tự trị, hoặc là đã hợp chính cùng với nhân tộc. Trường Hà Long Quân chỉ thừa nhận lại Trường Hà có thể khống chế, hoặc là chưa chắc có thể khống chế Trường Hà, bởi vì mỗi một lần Hoàng Hà hội đều là thời điểm chư quốc cường quốc chấn áp vực nước, khoe khoang vũ lực. Trải qua sự cố gắng của vô số tiên hiền và sự nhượng bộ hoặc là tự giác hoặc là không của Trường Hà Long Quân, thủy tộc đã từng phát sinh lục đục cùng nhân tộc ở thời đại Trung Cổ, cho đến hôm nay đã chung sống hài hòa, nhân tộc thủy tộc kéo dài minh ước cổ xưa là một thể. Ít nhất trong tuyên truyền ngoài sáng, rất nhiều người đều tin tưởng thủy tộc chỉ là nhân tộc sinh hoạt trong nước, hai tộc đồng căn đồng nguyên, thân mật vô gian. Đây là dấu hiệu đại hòa hợp. Cho nên ban đầu ở bên bờ Thanh Hà, Khương Vọng nhìn thấy có người cướp đoạt nữ tử thủy tộc mới có thể cảm thấy phẫn nộ. Giáo dục hắn đã nhận từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, xuất phát từ sự lương thiện, nhiệt huyết và tình cảm mộc mạc của người thiếu niên, hắn coi thủy tộc là người. Đây cũng chính là điều những tiên hiền năm đó muốn nhìn thấy. Thế nhưng có lẽ vật đổi sao rồi, rất nhiều người đại khái cảm thấy nhân tộc không cần sự giúp đỡ của thủy tộc nữa, cho dù là chiến tranh đối ngoại hay là điều trị trấn áp mạch nước thì cũng không còn nói chuyện đại hòa hợp, không nhớ đến mình nước minh ước cổ xưa gì nữa. Hiện tại thậm chí còn có quốc gia ngang nhiên buôn bán nô lệ thủy tộc như là Lạc Quốc tồn tại, còn có loại quân chủ ức hiếp thao túng thủy tộc, coi họ là công cụ chiến tranh như là trang cao tiện kiệt. Nhưng mà nói thế nào đây, như lời Quan Diễn đại sư đã nói, mỗi người đều có cái nên của họ, mỗi người đều có thể có giới thế giới lý tưởng của họ. Có thể trong thế giới lý tưởng của rất nhiều người, thủy tộc là tồn tại chỉ nên làm nô lệ, làm công cụ của chiến tranh. Với thế giới này, Khương Vọng đang chậm rãi hiểu rõ, nhưng mà còn thiếu rất nhiều điều. Hắn đi một đường tới nay vẫn luôn suy nghĩ, nhưng mà cũng không có dám suy nghĩ, không có dám nói suy nghĩ của hắn và coi nó là đúng. Hắn muốn có được một chút dạy bảo từ chỗ của Tào Giai, nhưng mà Tào Giai không tiếp tục đề tài này mà lòng vòng. Ngoài Chiêu Nam ra, hai người các ngươi có biết Hoàng Hà hội phân phối cái gì không? Trọng Huyền Tuân cười không nói. Kế Chiêu Nam đều đã bị trừ ra, đương nhiên càng không có lời gì để nói. Tào Gia nhìn hắn không nhịn được cười lên. Cái gì mà ngươi cũng không hiểu mà đã tới tham gia Hoàng Hà Hội? Không Vọng thản nhiên. Ta chỉ biết ta muốn đoạt vị trí đại nhất thiên hạ. Ta biết điểm này là đủ rồi. Đây có lẽ là một câu hơi cuồng vọng, nhưng hắn ta rất chân thành nói. Chắc chắn hắn thực sự nghĩ như vậy, cho nên hắn ta nói như vậy. Lời vừa nói ra, Kế Chiêu Nam hơi giật khóe miệng, nụ cười chứa ý vị thưởng thức. Trọng Huyền Tuân cũng không có nhịn được mà nhíu mày. Ngay vừa rồi y bỗng nghĩ, nếu lúc ấy không lựa chọn đột phá mà chiến một trận cùng với cảnh giới với Khương Vọng trước Thái Miếu, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc. Rất tốt, Tào Giai tán thưởng nói. Biết mình muốn gì đã rất khó, kiên định mình muốn gì thì càng không dễ dàng. Ánh mắt hắn ta lướt qua trên người của Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân và Kế Chiêu Nam. Ta kỳ vọng các người dương cờ vì nước. Tào đại tướng quân đại biểu Tề quốc ở đây đưa mong đợi, muốn đoạt ba vị trí đứng đầu ở trên Hoàng Hà Hội. Khương Vọng cũng không có khiêm tốn ở đây, chỉ nói sẽ làm hết khả năng. Kế Chiêu Nam đang ngồi ngay ngắn cũng không nói gì, nhưng mà bản thân chuyện y ngồi ở đây đã là đáp án. Mà Trọng Huyền Tuân treo nụ cười như có như không ở ngoài miệng, giống như là cũng không cảm thấy đây là một mục tiêu khó đoán hoàn thành nhường nào. Tào Dai cười, trong lòng rất là hài lòng. Trong ba người này, Khương Vọng không có che lấp, không mượn cớ che đậy, chỗ nào không hiểu thì thoải mái hỏi, có chỗ nghi ngờ cũng rất lớn mật nghi ngờ, không sợ phạm sai lầm, rất tỉnh táo, rất kiên định. Mà Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân rõ ràng đều hiểu rõ rất nhiều trên phương diện tình báo về Hoàng Hà Hội, nhưng mà hai người lại không vội biểu hiện vào lúc này. Không đoạt cái gọi là danh tiếng gì ở đây, bọn họ không nói một lời, chỉ ra dáng lắng nghe. Đều là người ngông nghênh, hắn ta nghĩ. Bên trong Tề quán, Tào Gia nhìn Khương Vọng chậm rãi nói, ngươi làm thiên kiêu của đại tề ta, lại xuất chinh vì nước, tham dự Hoàng Hà Hội lần này, có một số việc ngươi cũng nên biết. Ta vừa rồi đã nói về khởi nguyên của Hoàng Hà Hội, tiếp theo ta muốn nói về tài nguyên. Người biết lai lịch của khai mạch đan chứ? Hắn hỏi. Lý lịch của khai mạch đan? Liên tưởng đến yêu tộc già nua mắn từng nhìn thấy ở Húc Quốc kia, Khương Vọng mơ hồ đoán được chút gì đó. Khai mạch đan liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc chúng ta. Chiến hòa càn quét mỗi một góc của hiện thế, không có bất cứ sinh linh trí tuệ nào có thể không để ý đến. Yêu tộc bị đuổi ra thế giới, ra thế ngoại, nhân tộc trở thành chủ nhân hiện thế. Thời đại viễn cổ tối tăm dài dằng dặc đã kết thúc. Thời đại kia dài dằng dặc đến nhường nào đã không cách nào có thể khảo chứng, nhưng đã kết thúc. Hắn ta chuyển sang nói chuyện khác. Nhưng phản công lại chưa bao giờ ngừng lại. Bọn họ phát động tiến công một lần đã một lần tại ngoại thế, không tiếc trả giá lớn, bất kể sinh tử, máu tươi của nhân tộc và yêu tộc vĩnh viễn không ngừng. Lịch sử sơ kỳ thời đại thượng cổ chính là lịch sử đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc phản công hiện thế kéo dài. Nhưng vào trung kỳ thời đại thượng cổ, cục diện này được thay đổi. Nhân hoàng đời thứ hai có Hùng Thị liên hợp ba vị đạo tôn cùng nhau dựng đến vạn yêu môn, hoàn toàn ngăn cách hy vọng trở về hiện thế của yêu tộc. Đạo môn chính là nguồn gốc tu hành sớm nhất. Ngay lúc đó đạo là đạo trong đại đạo, tất cả người tu hành đều gọi chung là đạo. Cho đến sau này, theo thế giới tu hành không ngừng phát triển mới dần dần có phân chia. Bách gia trên đời đều thừa nhận đạo vì nguồn gốc tu hành. Đạo môn tam mạch ngày hôm nay đều được truyền thừa từ thời kỳ cổ xưa cho tới nay, đều là chính thống. Nhưng mà đạo này đã chỉ là đạo của đạo môn đương thời, mà không thể bao quát nhiều như vậy. Nhân hoàng có hùng thị và ba vị đạo tôn đương nhiên đều tồn tại vĩ đại. Họ hoàn toàn cắt đứt hy vọng phản công của yêu tộc. Đây cũng là công huân vô thượng trong nhân tộc. Thế nhưng vạn yêu môn này, thực sự Khương Vọng mới nghe nói lần đầu tiên. Thậm chí nếu không phải một lần đó đi theo Doãn Quan, tìm tòi hư thực tại thành Tùng Đào Húc Quốc, hắn cũng không biết yêu là thế nào. Càng khó có thể lý giải được quan hệ giữa yêu tộc và Khai Mạch Đan. Khương Vọng chần chờ nói. Vạn yêu môn này, Tào Giai khẳng định suy đoán của hắn. Quốc đồ của cảnh quốc, thành thiên kinh được dựng nên ngay trên vạn yêu môn. Hai nước kinh, mục, chống cự ma tộc trên đường sinh tử. Tề quốc liên hợp tiểu quốc Đông Vực và thiết lực quần đảo ven biển liên tục đại chiến cùng hải tộc mấy năm tại mê giới. Không có đạo lý cảnh quốc hùng bá vùng đất Trung Vực lại không gần gánh vác trách nhiệm gì. Thì ra là vậy. Cảnh quốc mơ hồ là quốc gia mạnh nhất hiện thiên hạ, thực ra là đang canh giữ yêu tộc. Thì ra là thế. Khương Vọng tự lẩm bẩm. Đó chính là cái gọi là thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc. Cảnh Thái Tổ thành lập thành thiên kinh quả thực là một vị tồn tại vĩ đại. Tào Giai cười nói. Thế nhưng, tại thời đại thượng cổ, yêu tộc là kẻ địch lớn sinh tử của nhân tộc chúng ta. Hiện tại chỉ có thể coi là tài nguyên tu hành. Yêu tộc có thể trở thành nguyên vật liệu của Khai Mạch Đan, đương nhiên mới có thể được tính là tài nguyên tu hành. Nhưng mà yêu tộc không phải là một nhà cảnh quốc gánh vác. Hắn cũng không có gánh vác được. Nhà nào mà không có quân đội chiến đấu ở phía sau vạn yêu môn? Thì ra các cường quốc đều có quân đội phía sau vạn yêu môn. Hay nói một cách khác, có năng lực phái quân đội đóng giữ ở phía sau vạn yêu môn để chém giết hay là không, chính là một trong tiêu chuẩn của cường quốc. Ngoài ra, kinh, mục, đánh ma tộc lại không một chút thu hoạch nào. Tần Sở cũng không cần phải nói. Đại Tề chúng ta đánh hải tộc, trải qua dị biến của biển cả, đạo mặt trên người của bọn họ cũng không thể sử dụng. Hải tộc có nghèo kết hủ lậu đến mức nào? Khương Vọng ngươi là vệ sĩ, vệ hải sĩ nhị giai, lần này Chiêu Nam cũng đi mê giới, có lẽ đều là rõ ràng trong lòng. Tính đi. Trái lại, chỉ có vạn yêu môn này có thể có thu hoạch, mà lại thu hoạch là mang tính căn bản liên quan đến Khai Mạch Đan. Chiến tranh là chiến tranh của cả nhân tộc, thu hoạch cũng là thu hoạch của cả nhân tộc, cảnh quốc tất nhiên không thể độc chiếm. Cuối cùng Tào Giai nói, Hoàng Hà Hội là phân chia tài nguyên gì? Chính là phân chia tài nguyên này. Hắn ta liếc mắt nhìn kế Chiêu Nam nói, Chiêu Nam, người đã chiến đấu lâu dài ở phía sau vạn yêu môn, lại nói một chút với bọn họ đi. Khó trách kế Chiêu Nam tất nhiên biết chân tướng Hoàng Hà Hội. Khó trách cái loại cường giả như là kế Chiêu Nam cũng rất ít xuất hiện tại Lâm Chi, không thấy tăm hơi trong thời gian dài. Thì ra y vẫn đang ở trong vạn yêu môn, chiến đấu cùng yêu tộc. Khương Vọng rút cuộc hiểu ra, sát khí không vung đi được ở trên người kế Chiêu Nam từ đâu mà đến. Sau khi rời khỏi Lâm Chi, kế Chiêu Nam đã thu vào Vô Song Giáp. Lúc này, Thương Thiều Hoa cũng là trong hộp chữ vật. Y mặc một bộ võ phục màu xương trắng, ở trên tay không có vật gì, tư thế ngồi lại thẳng tắp, sắc bén. Lúc này y cười khổ một tiếng. Yêu tộc không cứ dễ đánh như vậy. Trên thực tế vào thời đại thượng cổ, nhân tộc và yêu tộc đại chiến đã được không bù mất. Nếu không có các tiên hiền thì cũng không cần phải dốc hết tâm huyết dựng nên vạn yêu môn. Nhưng mà sau này, có tiên hiền dốc lòng nghiên cứu, thôi hóa dã thú thành hung thú, lại lấy yêu tộc làm dẫn, chế tạo yêu thú lộ, đạo mạch trời sinh ra ngoài. Từ đây Khai Mạch Đan mới có ngọn nguồn. Một yêu tộc có thể tạo ra rất nhiều Khai Mạch Đan, lúc này chinh phạt yêu tộc mới có thể miễn cưỡng cân bằng được lợi ích. Lại trải qua nhiều đời phát triển, cho tới bây giờ mới có thể nói là thu hoạch lớn hơn hy sinh. Nhưng mà cái lớn hơn hy sinh này cũng cực kỳ là khốc liệt. Sau khi kế Chiêu Nam bổ sung một chút bí ẩn thượng cổ mới tiếp tục nói, thế giới phía sau vạn yêu môn vô cùng bao la, mà bản thân yêu tộc được tạo thành từ rất nhiều bộ tộc, đương nhiên có bộ tộc khó đánh, có bộ tộc dễ đánh, có nơi nguy hiểm lớn, có lợi ích cao, có nơi nguy hiểm lớn, có lợi ích ít, mà cũng có địa bảo, mức độ nguy hiểm rất thấp, thì ích lợi lại rất khả quan. Y nhìn Khương Vọng nói, phân chia địa bàn mà ngươi nói chính là phân chia địa bàn phía sau vạn yêu môn. Thì ra yêu thú không phải là sinh ra từ thiên địa, mà là do nhân tộc bồi dưỡng sau này mà thành, vì tăng lên sản lượng ở khai mạch đan. Thì ra chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc ở thời đại viễn cổ, mãi cho đến hiện thế hôm nay vẫn chưa từng kết thúc. Khương Vọng ngồi nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói, Khương Vọng xin thụ giáo. Với cái bối cảnh xuất thân, tư chất phong thái của Kế Chiêu Nam, có nơi nào tốt mà không đi được chứ? Nhưng mà y lại luôn yên lặng chém giết phía sau vạn yêu môn. Nếu không có Hoàng Hà hội lần này thì Khương Vọng cũng chỉ biết là quân thần còn có 3 người đệ tử sống còn, lại không biết người thứ hai là ai. Đối với vị tướng quân chém giết đẫm máu ở phía sau vạn yêu môn, hắn gửi tới sùng kính cao hơn nữa cũng không đủ. Giống như Đinh Cảnh Sơn cố thủ ở đảo hoang mê giới, bọn họ đều là sống lưng của nhân tộc. Kế Chiêu Nam lại cười nhẹ nhõm nói, giống như ngươi nói vậy, Hoàng Hà hội chính là hội mọi người ngồi xuống phân chia địa bàn. Nhưng mà chia thế nào? Có vài địa bàn mới có khai thác thì nên đưa cho ai? Nơi tướng sĩ đóng giữ chết sạch thì ai tới tiếp nhận? Cũng nên có một tiêu chuẩn. Trước khi mọi người nói chuyện, dù sao cũng phải là thử đau thương một lần, nhưng mà luôn không có khả năng để đám người Trấn Quốc Đại Nguyên Soái đến đánh sống đánh chết. Thế thì không ai có thể thu lại, cho nên cuối cùng để chúng ta tới. Y nói, đây chính là Quan Hà Đài, hội của thiên kiều các nước. Kế Chiêu Nam vẫn giữ tư thái quân nhân ngồi ở đó như thường, như là tùng, giọng điệu lại rất bình thường nói, cho nên ta trở về từ tiền tuyến chính là để có thể phân chia mấy mảnh địa bàn tốt vì tướng sĩ đại tề ta ở phía sau vạn yêu môn. Người chết ít đi một chút, lại được nhiều tài nguyên hơn một chút. Người chết ít một chút, lại được tài nguyên nhiều hơn một chút. Đây là một câu đơn giản bước nào, lại có sức nặng nhường nào. Lúc này ý cười như có như không ở nơi khóe miệng của Trọng Huyền Tuấn đã hoàn toàn biến mất. Cho nên y đã không còn nhận cảm giác phong hoa của y, niềm kiêu ngạo của y, hoàn toàn có thể khiến cho người ta cảm nhận được khoảng cách. Hiện tại y đã vô cùng nghiêm túc. Tâm tình Khương Vọng đương nhiên cũng rất khác biệt. Tuy rằng Khương Vọng đã nói, ở Hoàng Hà hội này hắn chỉ là cần biết một điều, hắn muốn bắt lấy vị trí đại nhất thiên hạ, chỉ biết điều này là đủ. Không có gì có thể ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn. Hắn chiến đấu là vì vị trí của mình tại Tề Quốc, vì có thể giúp được Trọng Huyền thắng nhiều hơn, cũng để sớm ổn định lại, có thể chăm sóc cho muội muội thật tốt. Cho nên hắn muốn hăng hái, dùng hết sức của mình bắt được vị trí đại nhất thiên hạ này. Nhưng mà sau khi nghe Tào Giai và Kế Chiêu Nam kể, hắn mới xem như là chân chính nhận thức được ý nghĩa của Hoàng Hà hội, cảm nhận được sức nặng của Hoàng Hà hội. Tại Quan Hà Đài, bọn họ không chỉ tranh đệ nhất thiên hạ, cũng không chỉ là vì vinh dự quốc gia, càng là vì lợi ích thiết thực của quốc gia, vì vô số tài nguyên, mạng người khó mà tính toán được sau sự thắng bại. Khó trách các quốc gia trong thiên hạ đều coi trọng như vậy, khó trách tất cả thiên kiêu đều đến tranh đấu. Khương Vọng luôn nói hắn sẽ dốc hết sức mình, hắn quả thực cũng là sẽ làm như vậy, nhưng có một tiền đề, đó chính là giữ lại thần thông lạc lối. Một khi lạc lối hiển lộ trước mặt người khác, tất nhiên sẽ bị thiên kiêu cùng cấp phá giải. Với thiên phú bối cảnh của những thiên kiêu kia, tình huống kém nhất cũng sẽ tìm được biện pháp chống cự. Đây là chuyện không thể tránh né. Nhưng mà lúc này thậm chí Khương Vọng đang suy nghĩ, vì sức nặng phía sau trận thắng bại này, vào lúc cần thiết hắn có thể trả giá càng nhiều hay là không. Ví dụ như là không giữ lại lạc lối, chúng ta sẽ dương cờ vì nước. Khương Vọng rất nghiêm túc nói. Dương ba lá mặt, Trọng Huyền Tuân nói tiếp. Kế Chiêu Nam cười. Đương nhiên. Giữa ba người này cho dù là ai đều không tồn tại quan hệ tốt đẹp gì hết. Trái lại, còn có các loại mâu thuẫn. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân mâu thuẫn bởi vì Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Tuân và Kế Chiêu Nam mâu thuẫn bởi Vương Di Ngô. Khương Vọng, Vương Di Ngô đánh sống đánh chết, làm sư huynh của Vương Di Ngô cũng có thể nghĩ được lập trường của Kế Chiêu Nam ở bên nào. Nhưng mà vào giờ phút này, bởi vì sức nặng của bọn họ cùng gánh vác trên người, bọn họ có chung mục tiêu. Trong chốc lát, loại cảm giác loáng thoáng khiến cho người ta khó chịu, xấu hổ giữa ba người lại biến mất, không còn tâm tích. Mà điều này cũng là nguyên nhân Tào Giai triệu tập bọn họ đến cùng một chỗ, bàn luận về Hoàng Hà Hội. Mặc dù ba người tham gia trận chiến ở cấp bậc khác nhau, nhưng mà trước khi quyết chiến, tam quân cần phải một lòng. Đây là một đạo lý dùng binh cực kỳ mộc mạc. Người thiện chiến nhất trong thiên hạ, Tào Giai. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bây giờ nghỉ một lát thì chúng ta sang Yêu Tôn.